Đỉnh cao phú quý, chương 1014. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Ngờ thấy giọng nói này, thân thể Trình Nguyên chợt chấn động, sát khí dày đặc trong mắt hắn tiêu tan trong chốc lát. Trình Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa liền vội vàng đi tới, một ít bạch sĩ câu bụi bặm. Vâng, đó là bài thiếu lâm. Thái Dương có chút trắng bệch, mặc một bộ màu trắng dính nhiều bụi, mồ hôi đầm đìa, xuất hiện cách hắn mấy chục mét. Nó có thể làm cho một cao thủ của một lớp mồ hôi nhễ nhại, và cộng với lớp bụi của cơ thể này, rõ ràng là anh ta đang chảy tất cả các đường. Trình Nguyên hơi ngạc nhiên. Ba, sao cha lại ở đây? Bạch sĩ câu đi về phía này, nghiêm nghị nói với Trình Nguyên. Trình Nguyên bình tĩnh, người này không thể bị giết. Tại sao anh không thể giết? Trình Nguyên ngạc nhiên hỏi lại. Bạch sĩ câu vội vàng nói. Lực lượng xâm lược từ các nước phía Nam vượt quá dự tính của chúng ta. Người này là thiếu gia của các nước phía Nam. Chúng ta có sáng kiến. Khi chúng ta chết, mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Trình Nguyên nghi ngờ hỏi. Em có sáng kiến gì? Bạch sĩ câu chỉ cách Trình Nguyên 20 mét, anh ta nói. Tôi có thể nói chuyện. Nghe vậy, Trình Nguyên không khỏi cười khổ. Nói được không? Nói chuyện gì? Thương lượng điều khoản, nói chuyện để bọn họ rút về các nước phía Nam. Trình Nguyên, bình tĩnh lại. Bạch sĩ câu dường như nhận ra tâm trạng của Trình Nguyên không ổn nên nhanh chóng lên tiếng gọi. Trình Nguyên lắc đầu, bạch sĩ câu ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm. Họ đến địa điểm của chúng tôi, giết người rồi bỏ đi. Đây phải không? Trình Nguyên đột nhiên gầm lên và hỏi bạch sĩ câu. Ai cho phép họ đến? Ai cho phép họ rời đi như thế này? Trình Nguyên, bạch sĩ câu lo lắng nói. Trình Nguyên hét lên, ba, đừng cử động. Bạch sĩ câu vừa muốn lao tới, khi Trình Nguyên kêu lên đã bị sốc. Trình Nguyên nói với bạch sĩ câu, cha nên biết con là người như thế nào trong quá khứ. Người của họ đã giết rất nhiều anh em của con, chúng tôi không để họ đến, nhưng họ đã tự mình xông vào. Vì họ ở đây, họ phải cho họ biết nỗi đau là gì. Đừng nói đến việc thương lượng để bọn họ rút lui, hiện tại còn muốn rút lui, anh đã hỏi tôi rồi sao? Tôi đã đồng ý chưa? Ta không cho phép bọn họ đi, không người nào muốn đi. Bắn, với một âm thanh bị bóp nghẹt, tay của Trình Nguyên ấn mạnh và cơ thể của A Bất Đề co giật vài lần trước khi anh ta bị giết ngay lập tức. Khung cảnh bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, một cơn gió thoảng qua cuốn đi một chút mùi máu tanh. Khi cơn gió thoảng qua, quần áo của người ta không còn đung đưa, nhưng đột nhiên tất cả đều cảm nhận được sự lạnh lẽo của tình cảm vừa rồi giống như nhận thức muộn màng. Cách chương.